Tinh giới, chương 1552, U Minh Hỏa sử dụng, góc truyện audio.com, làm cho kia phân thân tiếp tục lẳng lặng tu luyện, Lâm Thiên ý niệm vừa động, ở hắn trong cơ thể kia xanh biếc mệnh nguyên châu thong thả xoay tròn lên, thời gian cũng là trôi qua có vẻ dài quá, kia mệnh nguyên châu lúc này đã sớm đã muốn là khôi phục lại đây, mà hiện tại, Lâm Thiên thân thể là có thêm không nhỏ tác dụng phụ, Lâm Thiên tự nhiên là sử dụng kia mệnh nguyên châu khôi phục lên. Mệnh nguyên châu không ngừng mà xoay tròn, giấu ở Lâm Thiên thân thể trong vòng đối thân thể hắn tai hại một tia không hiểu lực lượng bị hút vào kia mệnh nguyên châu bên trong, làm nửa canh giờ đi qua thời điểm kia mệnh nguyên châu đã muốn là không sai biệt lắm biến thành đỏ bừng sắc mà lúc này, Lâm Thiên thân thể tác dụng phụ cũng đã muốn là không sai biệt lắm mau tiêu trừ hết. Đừng cho ta thẳng một chút tác dụng phụ trừ vô cùng a. Lâm Thiên gắt gao chú ý trong cơ thể cảnh tượng nói thầm một tiếng nói. Lại là vài phút đi qua sau, ở hắn trong cơ thể kia tác dụng phụ đi tận thời điểm kia mệnh nguyên châu rốt cục cũng là hoàn toàn biến thành đỏ đậm sắc đình chỉ xoay tròn. Lão đại thực không sai, hoàn toàn đi hết. Vốn tác dụng phụ khả năng không chỉ như vậy điểm, nhưng là bởi vì sử dụng kia thú thạch khiến cho tác dụng phụ nhưng thật ra có vẻ nhỏ một chút. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong cười nói. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu tác dụng phụ đi tẫn trong lời nói đây chính là một không sai sự tình, nếu không đi tẫn, như vậy không thể tiếp tục tăng lên thực lực. Nếu là hiện tại cũng không có tăng lên thực lực này nọ, như vậy Lâm Thiên nhưng thật ra không cần thẳng một chút tác dụng phụ, bởi vì đợi cho hắn được đến có thể tăng lên thực lực gì đó, có lẽ kia tác dụng phụ đã muốn là đánh tan. Nhưng là trên thực tế Lâm Thiên hiện tại đó là có gì đó có thể tăng lên thân thể cường độ. U Minh Hỏa, này một cái thật vất vả được đến gì đó Lâm Thiên nhưng là không có quên, tới hiện tại tu vi U Minh Hỏa đã muốn là có thể dùng để cho hắn tăng lên thân thể cường độ chính là như vậy tăng lên đó là có vẻ thống khổ sự tình. Lâm Thiên duỗi ra tay kia U Minh Hỏa liền xuất hiện ở tại tay hắn phía trên, lẳng lặng thiêu đốt U Minh Hỏa nhìn qua cũng không có cái gì đặc biệt nhưng là nếu linh hồn cảm giác trong lời nói sẽ biết này nhìn qua cũng không lớn hỏa diễm bên trong ẩn chứa khủng bố chi cực cường hãn năng lượng. Lão đại, ở vạn duy chi môn bên trong lời nói khi thông thường có thể gặp được một chút nguy hiểm, người đem này U Minh Hỏa nạp cho trong cơ thể trong lời nói kia hội sẽ không đối với người chiến đấu tạo thành khá lớn ảnh hưởng. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, ảnh hưởng khẳng định là có một chút nhưng là thích ứng cũng vốn không có cái gì. Lâm Thiên nói xong kia U Minh Hỏa đột nhiên lập tức liền dung nhập Lâm Thiên bàn tay trong vòng. U Minh Hỏa tiến vào thân thể trong vòng, Lâm Thiên sắc mặt cũng là hơi hơi đỏ một chút hạ, nhưng là rất nhanh kia sắc mặt liền khôi phục lại đây. Coi như hảo thống khổ so với trong tưởng tượng còn muốn thấp một chút. Lâm Thiên nói, phía trước hắn cũng là thử qua một lần, kia một lần vẫn là tương đương đau, mà hiện tại tu vi tăng lên, thừa nhận năng lực cường đại rồi một ít Lâm Thiên tự nhiên không có thượng một lần như vậy khó chịu. Lão đại, khoảng cách thú vương phủ hành chính là 3 năm nhiều thời giờ, hy vọng còn có thể nhắc lại thăng nhất giai, người nếu có chí tôn nhị giai tu vi trong lời nói kia sử. Góc truyện audio.com, Lý kia hạo bất phàm, kia quả thực chính là thoải mái thêm khoái trá khạc khạc. Chu thần cười nói, có khả năng không có thú vương phủ một hàng. Lâm Thiên cười khẽ nói, nếu 3 năm trong vòng, này vạn duy chi môn bên trong không nữa bảo vật như vậy thú vương phủ nhân khả năng hội phản hồi thú vương phủ, mà nói vậy, hắn Lâm Thiên tự nhiên cũng là muốn hướng thú vương phủ mà đi. Nhưng là xem như vậy, 3 năm trong vòng này vạn duy chi môn căn bản là không có khả năng sở hữu bảo vật đều bị lộng đi, nói như vậy kia thú vương phủ phủ chủ tuyệt đối là sẽ không rời đi. Nguồn, Chu thần nói, ân cũng là kia thú vương phủ phủ chủ, khả năng hạ lệnh làm cho người ta đem kia hạo bất phàm đều áp đến nơi đây đến đây, nếu nói như vậy kia chiến đấu khả năng chính là tại đây vạn duy chi môn bên trong cử hành. Mặc kệ như vậy, về trước thiên lâm tinh một chuyến đi. Lâm Thiên nói xong lập tức liền xuất hiện ở tại kia hải vực bên trong. Bay nhanh đi trước, ở giết một ít quái thú đạt được một ít thú thạch sau, Lâm Thiên cũng đã là tới kia đại lục phía trên. Cho hắn cảm giác kia hải vực bên trong quái thú nhưng là thiếu rất nhiều, ở phía trước kia cách một chút thời gian là có thể gặp được một ít cường đại quái thú, nhưng là hiện tại trong lời nói, khả năng một phút đồng hồ thời gian cũng không hội ngộ đến một đầu quái thú. Di thủy nguyên tinh liên lạc ký hiệu. Ở một viên đại thụ phía trên, Lâm Thiên phát hiện một cái thủy nguyên tinh liên lạc ký hiệu, này liên lạc ký hiệu đương nhiên là Ninh Sơn nói cho hắn, tại đây vạn duy chi môn bên trong, thần thức không cho lực thông tin lại không được như vậy dùng ký hiệu phương pháp tuy rằng nguyên thủy một chút nhưng là hiệu quả cũng là vẫn là không sai. Xem này ký hiệu, liên lạc phương hướng là bên này, khoảng cách nơi này cũng là cũng không phải quá xa, thời gian chính là hôm nay. Lâm Thiên trong lòng thầm nghĩ. Vốn Lâm Thiên là muốn hướng Vạn Duy Chi Môn mà đi, nhưng là ở phát hiện kia ký hiệu sau, Lâm Thiên cải biến chủ ý, đi trước trông thấy Ninh Sơn cũng là không sai. Lão Tổ Tông, mau ngăn không được. Một trên mặt đều dính một chút hoa tươi trung niên nam tử cung kính nói, ở hắn trước mặt rõ ràng chính là Ninh Sơn. Bất quá lúc này Ninh Sơn sắc mặt có một chút điểm thương bạch, hiển nhiên là bị một ít bị thương. Chẳng lẽ Thiên muốn tuyệt ta thủy nguyên tinh bất thành? Ninh Sơn trong lòng âm thầm thở dài một hơi, trên mặt cũng là lộ ra một tia thê lương sắc. Thủy nguyên tinh mọi người kia kỳ thật là cùng nhau hành động, nhưng là cùng nhau hành động trong lời nói kia đạt được thú thạch cũng chậm nhiều lắm, cho nên đôi khi vẫn là hội tách ra một chút một mình hành động. Mỗi một đoạn thời gian, thủy nguyên tinh mọi người hội lẫn nhau tụ một chút, này thực lực thấp một ít tên đạt được thú thạch hội giao cho hắn Ninh Sơn trong tay, nói như vậy thú thạch bị cướp cơ dẫn sẽ tiểu nhiều lắm. Nhưng là lúc này đây tụ tập cũng là bị người khác vây công, thực lực của đối phương mạnh hơn cho bọn họ, cầm đầu là một gã chí tôn cửu giai cường giả, tại kia chút tên bức bách hạ, Ninh Sơn bọn họ lui giữ đến chỗ ngồi này tiểu sơn cốc bên trong, tình huống nguy cơ, Ninh Sơn không thể không đem tự mình hé ra con bài chưa lật đều là sáng đi ra. Này trương con bài chưa lật đó là một cái hắn mất tương đương khá nhiều thời gian luyện chế mà thành một phòng ngự đại trận. Bởi vì đã muốn là luyện chế tốt lắm, chỉ cần hắn lực lượng tối động có thể rất nhanh liền. Góc truyện audio.com, bày ra trận pháp, có này phòng ngự đại trận mới xem như chống đỡ nửa giờ, bất quá ở đối phương điên cuồng công kích hạ, nay đại trận cũng là có chút chịu không nổi. Ninh Sơn ánh mắt quét đảo, nơi này thủy nguyên tinh nhân tổng cộng cũng chính là 6 người, trừ bỏ hắn, còn lại thật tối cao cũng chính là vũ trụ cửu giai thôi. Ninh Sơn ánh mắt định ở tại kia một vũ trụ cửu giai tên trên người. Tam Nhi, đợi nếu đại trận phá, ngươi rời đi, về sau thủy nguyên tinh phải dựa vào ngươi là lúc. Ninh Sơn nói, hắn nói xong một không gian nhẫn xuất hiện ở tại trong tay, sau đó kia không gian giới chỉ bay nhanh bắn tới kia một vũ trụ cửu giai tên trước mặt. Đại bá, này như thế nào khiến cho, ngài tu vi là tối cao, ngài đi thủy nguyên tinh có ngài tài năng chống đỡ được kẻ thù bên ngoài. Kia vũ trụ cửu giai tên ánh mắt đỏ đậm nói, Ninh Sơn hơi hơi lắc lắc đầu, ta đi không xong, hơn nữa, nếu ta đi các ngươi có thể ngăn hạ bọn họ bao lâu? Không cần nhiều lời, có thú thạch trong lời nói, đến lúc đó ngươi đạt tới chí tôn nhất giai hẳn là không dùng được bao lâu thời gian, đêm này nọ nhận lấy. Đúng lúc này, sơn cốc bên trong cuồng phong quát lên, Ninh Sơn biến sắc. Nhanh lên thu hồi đến, trận pháp mau phá, trận pháp vừa vỡ, bọn họ có thể nhìn đến bên trong tình cảnh. Đại bá, kia vũ trụ cửu giai tên cắn răng một cái, rốt cục vẫn là đem kia không gian giới chỉ thu đi lên. Đúng lúc này, oanh, một tiếng kịch liệt thanh âm vang lên, Ninh Sơn bày ra kia một phòng ngự đại trận ở kiên trì lâu như vậy thời gian sau rốt cục thì lập tức liền hủy diệt. Giao ra sở hữu thú thạch hoặc là chết. Thiên không bên trong một lục bào lão giả lạnh lùng xem, hắn cặp kia hình tam giác ánh mắt nhìn phía Ninh Sơn bọn họ kia giống nhau chính là đang nhìn một đám người chết. Muốn chúng ta gì đó, vậy để mạng lại đổi đi. Ninh Sơn trầm giọng nói, theo hắn trên người nhất thời một cỗ mãnh liệt khí thế bạo phát đi ra. Hừ, không biết tự lượng sức mình, thiên không bên trong lục bào lão giả cười lạnh một tiếng, nháy mắt trên người cũng là bộc phát ra đến đây mãnh liệt khí thế. Kia lục bào lão giả khí thế cùng Ninh Sơn khí thế ở giữa không trung bên trong chạm vào nhau, nhất thời Ninh Sơn sắc mặt càng thêm tái nhợt một phần, lập tức liền lui ra phía sau vài bước, mà thiên không bên trong kia lục bào lão giả thân mình cũng là lung lay nhoáng lên một cái, bất quá so sánh với dưới, hắn so với Ninh Sơn tự nhiên là hảo nhiều lắm. Gia tộc của ngươi tinh anh hẳn là đều ở trong này đi, nếu toàn chết ở nơi này kia nhưng là thực đáng tiếc, vẫn là đem thú thạch đều giao ra đây đi. Thú thạch giao ra đây, ta cũng không muốn cùng ngươi hợp lại cái ngươi chết ta sống, một chí tôn bát giai cường giả nếu chân chính lấy tử tướng bác trong lời nói, ta đây cũng là chịu không nhẹ thương. Kia lục bào lão giả nói, vô nghĩa nhiều như vậy để làm chi, muốn cướp bản tôn gì đó, vậy nhìn ngươi có hay không như vậy bản sự. Ninh Sơn cười lạnh nói, hắn trong mắt hàn quang hiện lên, định vận dụng một cái cấm chiêu. Kia cấm chiêu sử dụng sau, có thể ở một đoạn thời gian nội phát huy xuất siêu quá tự mình thân mình không ít lực lượng, nhưng là di chứng cũng là tương đương cường, nhẹ thì tu vi tổn hao nhiều, nặng thì chết. Như vậy cấm chiêu, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, Ninh Sơn là sẽ không sử dụng, nhưng là tình huống hiện tại kia đã muốn là vạn bất đắc dĩ. Không nghĩ tới nơi này như vậy náo nhiệt, a ta cũng lại đây thấu một chút náo nhiệt đi. Lâm Thiên cười khẽ tiếng vang, góc truyện audio.com, lên ở tại này một mảnh thiên địa. Nghe được kia cười khẽ thanh, Ninh Sơn vội vàng khống chế được đem khởi động một chút cấm chiêu mạnh mẽ ngừng, tuy rằng này cũng là làm cho trên mặt hắn càng nhiều một tia tái nhợt sắc, nhưng là lúc này Ninh Sơn, trên mặt cũng là thần kỳ mà dẫn dắt ý cười. một cái nho nhỏ vũ trụ bát giai nhân cư nhiên dám đến quản bản tôn nhàn sự, chán sống. Kia Lục Bào lão giả hừ lạnh nói, bất quá, nếu lại đây, như vậy liền nhất định đem thú thạch lưu lại đi. Cách chương.